Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 789. Hết thảy đều là như vậy vừa vặn. Kamikawa-san nhìn một chút vị đại thúc này có chút hoa râm tóc, yên lặng mà nuốt xuống chính mình nhổ nước bọt. Đừng nói đại thúc, người trẻ tuổi lên loại này làm người đều rất nhiều, sẽ bị lừa rất bình thường. Thực sự không cái gì có thể chỉ trích. Có. Nam nhân lấy điện thoại di động mở ra cho Amuro Turu xem trò chuyện ghi chép. Những này trò chuyện ghi chép đều ở phía trên. Xác thực biểu hiện đều là các loại kèn cóc nê cơ quan dãy số. Amuro Turu nhíu mày thành một cái chữ xuyên. Choan, đang nhìn đến những này dãy số ngay lập tức. Hắn theo bản năng cũng đang suy nghĩ cái này người đúng hay không ở vô ý thức tình huống bị người lợi dụng, chỉ là đối phương muốn người khác gửi tiền loại này thao tác quả thực chưa từng nghe thấy. Đừng nói gì đến an toàn tài khoản, nên là giả lập dãy số hoặc là biến đổi hào phần mềm tạo thành hiệu quả đi. Kamikawa-san trước đây hay dùng qua đồ chơi này. Giả lập dãy số biến đổi hào phần mềm có thể ở mức độ rất lớn tránh khỏi người khác thông qua điện thoại tin tức truy xét được hắn. Đến bên này sau khi Linh Tổ cho trong điện thoại di động liền tự mang loại này công năng. Chỉ là không nghĩ tới loại kỹ thuật này cư nhiên đã lưu thông ở trên thị trường. Có thể, Amuro Turu cũng cảm thấy khả năng này rất lớn. Có điều hay là muốn tra một chút mới được. Ta xem một chút có thể hay không gọi qua. Hắn lấy điện thoại di động ra. Muốn thử dùng điện thoại di động của chính mình gọi những kia dãy số. Nhưng dùng điện thoại di động của hắn đánh tới thời điểm tất cả đều là đoàng hoàng chính thức điện thoại. Hắn dùng nam nhân điện thoại thử trở về gọi. Ngoài dự đoán mọi người chính là, trừ vừa đánh tới cái kia ở ngoài, còn lại dãy số đều không ngoại lệ là không có thật. Cũng thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không biết lúc nào cầm một phần hoa quả sữa lắc. Vừa ăn một bên xem Amuro Turu gọi điện thoại. Hắn nhìn về phía vị kia có chút bị những này tin tức chấn động đến còn không lấy lại sức được đại thúc, nói, không ra dự liệu, vị tiên sinh này ngươi là gặp phải lừa dối. Lần sau gặp phải chuyện như vậy, kiến nghị ngài trước tiên đi tìm chứng cứ, đi ngân hàng, đi đồn cảnh sát, tuyệt đối không nên hoảng loạn bên dưới dựa theo đối phương chỉ thị đi làm. Kamikawa-san cảm thấy, này đại thúc vẫn là rất may mắn. Vừa vặn đi vào trong cửa hàng trốn mưa, vừa vặn gặp phải Amuro Turu, vừa vặn ở trong cửa hàng nhận được điện thoại, sau đó ở muốn gửi tiền trước bị ngăn cản, được xác nhận nam nhân quả thực là mừng đến phát khóc. Thiếu một chút hắn nhiều năm như vậy tích chữ liền muốn không còn. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Lại như muốn đem này một ngày tích lũy hết thảy áp lực đều phát tiết đi ra. Amuro Turu đưa tới một bao giấy. Hắn rất có thể giải đối phương cảm giác. Loại kia bất chi bất giác đi tới vách núi một bên. Sắp tới đem ngã vào vách núi thời điểm tỉnh lại. Phát hiện chỉ cần hướng về trước bước một bước nhỏ chính là vạn trượng vực sâu. Loại kia sống sót sau tai nạn. Loại kia nghĩ mà sợ. Hoàn toàn có thể làm cho một người vứt bỏ hết thảy cái giá. Cả người không có hình tượng chút nào. Kamikawa-san cảm thấy này đại thúc khóc thực sự là quá xấu. Một cái nước mũi một cái nước mắt. Hơi cường điệu quá. Có điều hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao ai cũng không cách nào cảm động lây. Thấy đối phương tâm tình rốt cục phát tiết xong. Amuro Turu nói. Tuy rằng ngăn cản ngài gửi tiền. Nhưng ta cảm thấy này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Có lẽ còn có rất nhiều như ngài như vậy bị lừa gạt người. Ta đã báo động, hy vọng ngài có thể cùng cảnh sát phối hợp một hồi. Ngăn cản càng nhiều người bị lừa gạt. Được rồi, tốt. Nam nhân liền vội vàng gật đầu. Quay về Amuro Turu luôn mãi cảm tạ. Mưa bên ngoài dần dần ngừng lại. Sato Takagi dắt tay nhau mà đến. Khi biết chuyện đã xảy ra sau khi đem nam nhân mời đến đồn cảnh sát, nhưng mà làm bọn họ thử lại trở về gọi cú điện thoại kia thời điểm, cái số kia cũng biến thành không có. Hirami Kawaeru hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong một tuồng kịch. Nàng nhìn về phía Amuro Turu thời điểm, trên mặt mang theo nhàn nhạt ửng đỏ. Amuro tiên sinh thật là một người tốt đấy. Ở trong trí nhớ của ta, hắn năm đó cũng là như vậy, không chút do dự mà dũng cảm đứng ra. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của nàng mang theo ngưỡng mộ cùng hoài niệm, biểu hiện khó nén e thẹn. Kamikawa San yên lặng mà đào một cái sữa lắc. Ân, này sữa lắc ăn ngon thật. Ngươi chỉ là gặp phải quá ít người. Như Mori tiên sinh bọn họ đều là như vậy sẽ dũng cảm đứng ra người. Bọn họ gặp phải chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hirami Kawaeru mặt, mày cong cong. Đối với Amuro Turu hảo cảm không hàng ngược tăng. Tuy rằng Amuro tiên sinh nói như vậy, nhưng ở trong lòng ta, Amuro tiên sinh là không giống nhau. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa đã ngừng, mây đen cũng đã tản đi. Lộ ra 5 giờ chiều bầu trời. Mưa tạnh, ta đi trước. Amuro Turu lễ phép tiễn khách. Đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Người đi rồi. Trong cửa hàng không có những người khác. Kamikawa-san bản tính lập tức liền khôi phục. Hắn vểnh hai chân, trêu chọc Amuro Turu. Ai, ta cảm thấy cái này người rất thú vị. Người không suy tính một chút sao? Không cân nhắc, Amuro Turu lườm hắn một cái. Đi tới Hirami Kawaeru vừa tiếp xúc qua địa phương. Tỉ mỉ lau chùi, Kamikawa-san nhìn hắn nhìn như lau bàn. Kỳ thực kiểm tra có không có cái gì dị dạng. Cười nói, nếu như ta là nàng, ta chắc chắn sẽ không mới hai lần liền động cái gì tay chân. Nếu dự định trường kỳ tiếp xúc ngươi, như vậy làm chuyện như vậy sẽ chỉ làm nàng bại lộ. Vì lẽ đó không hề làm gì mới là tốt nhất. Amuro Turu hai con mắt híp lại. Ồ, ngươi phát hiện cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Cái này ngươi rất thú vị. Kamikawa San lại đào một thìa sữa lắc. Nguyên bản một đại bát sữa lắc bất chi bất giác liền thấy đáy. Từ cái kia đại thúc lại đây đến cùng cảnh sát cùng rời đi. Nàng hầu như là toàn bộ hành trình ngồi ở chỗ này. Lẳng lặng xem chúng ta. Cũng không làm sao mở miệng nói chuyện. Phần này định lực nhưng là không hề tầm thường a, không người nào có thể chống lại ở tham gia. Trò vui mê hoặc. Đặc biệt là phần này náo nhiệt liền ở bên cạnh tình huống. Mặc kệ như thế nào, đều là sẽ muốn đến gần nhìn phát sinh gì đó. Nhưng này vì là Hirami Kawaeru nhưng là tương đương chịu được. Mặc kệ là Amuro Turu gọi điện thoại thời điểm, vẫn là cảnh sát đến thời điểm, đều không có di chuyển một bước. Ngược lại Kamikawa-san tự nhận là không có cái này định lực. Nàng bản thân khá là ngại ngùng. Loại tính cách này ngươi, có chuyện gì không thích tập hợp đi tới cũng là bình thường đi. Này ai biết được tương đương, trừ cái này còn nữa không? Trên tay có cái kén, tuy rằng rất mỏng, cái này ta đã sớm nhìn thấy. Có thể sản sinh cái kén nguyên nhân quá nhiều. Viết chữ, vẽ vời, đều sẽ sản sinh cái kén. Chỉ là cái kén vị trí không giống nhau thôi. Amuro Turu quan sát qua Hirami Kawaeru tay. Ngón tay của nàng nhỏ mà lại thon dài. Có vài nơi địa phương có cái kén. Chỉ là cái kén cũng không nổi bật. Tạm thời liền những thứ này đi. Còn lại ta cũng không phát hiện cái gì. Tuy rằng cảm thấy cái kia đại thúc xuất hiện thời gian có chút rượu. Nhưng gặp phải vụ án chuyện như vậy thực sự là quá thông thường. Kamikawa-san cũng là không nghĩ nhiều. Kiểm tra xong không có cái gì dị dạng sau khi Amuro Turu trở lại quầy ba phía sau. Quay về Kamikawa-san nói. Tối về thu thập một hồi đồ vật. Ồ, Kamikawa-san lập tức đến hứng thú. Muốn đi dã lang nơi đó sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.